Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, thứ, nàng những thứ ấy người hầu cảm thấy có núi dựa, đỡ tường, run rẩy chân, dãy dụa nửa ngày còn đứng không đứng dậy, nhưng đều bị đánh thành như vậy, còn cười đến tàn bạo nhìn Dụ An Mễ, các nàng nhìn nha đầu kia còn có thể kiêu ngạo mấy phút. Đang đợi một lúc Bảo Tiêu đem nàng đánh cho gần chết. Các nàng sẽ đi qua động thủ đánh tiếp. Chính là cái kế nữ nhi đã. Lại không phải chân chính dạ viên người. Bọn họ đánh liền đánh. Ai dám nói cái gì? Lấy Mặc Hiên địa vị bây giờ. Còn không bảo đảm Dụ An Mễ. Chỉ cần cấp Mặc ra một chút mặt mũi. Bất trực tiếp đem người đánh chết. Là đủ rồi. Thủy tinh thượng những người đó cùng nhau cọ ra tới đại gạch dưới phiến vết máu. Cộng thêm này âm hung hăng cười, làm cho cả hành lang, tràn đầy một cỗ âm trầm đáng sợ khí tức. Tiểu An Mễ lại hình như không sợ, cũng không trốn, vẻ mặt yên lặng đứng ở tại chỗ không nói lời nào. Cũng không biết là đang suy nghĩ gì, cái kia thiên kim tiểu thư ra Bảo Tiêu tới rất nhanh. Không được 2 phút. Trong hành lang liền vang lên một trận trầm trọng tiếng bước chân. Dẫn đầu Bảo Tiêu chiều cao sắp có 1m9, toàn thân bắp thịt, nhượng hắn nhìn khỏe mạnh được hình như tháp sắt bình thường. Cộng thêm vẻ mặt hung hãn lãnh khốc thần tình, thập phần dọa người, thiên kim tiểu thư chỉ vào Dụ An Mễ, ra lệnh cho bọn họ, cho ta hướng tử lý đánh. Cái kia ban đầu mắng Dụ An Mễ nữ sinh, cũng tiêm thanh âm nói. Lột sạch đánh, làm cho nàng sở hữu đồng học đô nhìn. Ta xem nàng sau này còn có cái gì mặt gặp người. Thiên kim tiểu thư cười đến cổ quái gật đầu. Rõ ràng là cũng đồng ý biện pháp này. Trước bị Tiểu An Mễ đả đảo những thứ ấy người hầu nữ sinh. Cũng theo ồn ào trầm trồ khen ngợi. Cho nên mắt thấy đám kia dáng người cao lớn Bảo Tiêu vây qua đây. Tiểu An Mễ chộp liền lại là một bàn tay ném ra. Đánh là ban đầu mắng của nàng người nọ, hơn nữa lần này đánh phương hướng thay đổi, nữ sinh kia bị đánh ngã, đảo hướng những người hộ vệ kia trên người, Bảo Tiêu các thụ nàng trở ngại, cước bộ ngừng một chút, Tiểu An Mễ cũng đã thừa dịp này không đương thời gian. Chỉ vào nữ sinh kia mũi, nghĩa chính lời lẽ nghiêm khắc chỉ trích, ngươi dám cùng đại tiểu thư dùng như nhau bao, nói một cái tát một. Đem đám kia nữ sinh lại đánh một lần, trong miệng còn đều là một lý do, các ngươi dám cùng đại tiểu thư dùng như nhau bao, ngay cả những người hộ vệ kia đều bị của nàng khí thế chấn. Nhất thời không có nữa động tác kế tiếp, thẳng đến Tiểu An Mễ đem mọi người cũng đều đánh ngã. Bình tĩnh đem các nàng bao đô cướp đi, cứ như vậy không hề áp lực tịch thu, phùng một đại sấp gì đó. Phóng tới phòng học tối dựa vào môn kia trương trên bàn lúc. Đại gia mới phản ứng được, nàng nói, là này đó nữ sinh dùng, là theo cái kia tài phiệt thiên kim hoàn toàn như nhau bao. Trong phòng học có tiểu học lúc liền cùng Dụ An Mễ cùng lớp. Hiện tại quân quýt được quả thực muốn cắn ngón tay. Đây là, một vòng mới đánh cướp sao. Hiệu quả rất giống Dụ An Mễ năm đó cầm sách nhỏ bao. Đem những thứ ấy vốn muốn tới vây ẩu của nàng nam sinh tất cả đều cấp cướp sạch lần đó. Hơn nữa lần này tới tìm tra nhân số mặc dù không có lúc đó nhiều. Nhưng những thứ này đều là học sinh cấp 3A. Dùng gì đó càng đáng giá. Trong bao tiền khẳng định so với năm đó học sinh tiểu học các nhiều hơn. Lại nói hiện tại một cái điện thoại di động liền 5.000 khối. Cộng thêm các nàng bao đều là Sanen, hơn 2 vạn 1, đông tây đô bán nhị thủ, cộng thêm trong bao tiền, có phải hay không nháy mắt mấy cái, chính là ít nhất 20 vạn tiến trương mục A. Quá đáng sợ, mắt tròn xoe các học sinh đô quá thiện lương, nghĩ đến cũng rất đơn giản. Hết chương.